Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1144, thật ra cho dù có được thần uy Long Tinh, cũng chưa chắc đã có thể kích hoạt lực thần uy, bằng không Long tộc cũng không chỉ có 3.000 Long thần, nhưng tối thiểu cũng có được cơ hội, có thể nhận được lực thần uy hùng mạnh, hơn nữa kích phát rồi, nhất định sẽ là một trong 6 loại lực thần uy vực ngoại, hùng mạnh vô cùng. Thanh lý chiến trường xong xuôi, Bất Ngôn Tông bắt đầu phân tích giá trị chiến lợi phẩm, chuẩn bị phân phối công bình, trước khi chiến đấu. Dư Tắc Thành đã thỏa thuận xong với Bất Ngôn Tông, công tác này giao cho bọn họ, quyền lợi này ưu tiên cho họ, để đổi lấy sự ủng hộ của họ. Đương nhiên Bất Ngôn Tông cũng không quên ích lợi của Hiên Viên kiếm phái, đại chiến chấm dứt. Người bị thương vô số, mỗi người mang thương, tuy nhiên bất kể là cục tay cục chân cũng không thành vấn đề. Gần như tất cả tu sĩ trong thiên hạ đều có được vô số bí pháp tu bổ tứ chỉ cần không chết là có thể khôi phục bình thường. Kẻ tử trận cũng không có biện pháp nào khác, chết cũng đã chết rồi. Tu sĩ tử trận có chừng hơn 2.000, trong đó có 1.467 nguyên anh chân quân, 923 phản hư chân nhất, yêu tộc tử trận chừng một nửa, tuy rằng chiếm hết ưu thế, nhưng vẫn tử thương hết sức nặng nề. Có thể nói là giết địch 1.000, mình tốn 800, trong số các nguyên anh chân quân tử trận, có 460 người trốn được nguyên anh. Chỉ là thân thể tan tác. Những nguyên anh này gời tạm vào trong con rối của Bát Thần Quan, do hảo hữu của bọn họ gìn giữ. Sau khi trở về Đại Lục Thương Khung, bọn họ sẽ tìm pháp thể khác, đoạt xá chuyển sinh, phản hư chân nhất chết là chết triệt để, nguyên anh của họ bị thiên đạo nuốt lấy. Ngoại trừ một ít phản hư chân nhất có được tiên khí bảo vệ nguyên anh. Những người khác chết đi triệt để, thi thể của những tu sĩ tử trận bắt đầu được sửa sang lại. Thật ra cũng không còn gì mà sửa sang, đại đa số không còn thi cốt, tự bạo mà chết, không lưu lại chút gì, chỉ có một phần tàn thi rất ít sót lại. Những tàn thi này được sửa sang lại, sử dụng pháp thuật tu bổ đầy đủ, xương trắng mọc thịt, biến thành một thi thể hoàn chỉnh, cho vào quan tài. Những tu sĩ không có thi thể cũng được dùng pháp phù viết tên trên đó, cho vào trong quan tài. Dư Tắc Thành dẫn dắt các tu sĩ còn sống sót bắt đầu cúng tế bọn họ. Không có sự hy sinh của họ, vậy sẽ không có thắng lợi lúc này. Nghi thức trang nghiêm, đơn giản, sau khi trở về sẽ cúng tế thêm lần nữa. Hiện tại cúng tế kết thúc, những quan tài này sẽ có đội ngũ chuyên môn hộ tống bọn họ trở về quê nhà. Nguyện vọng của bọn họ trước khi chiến đấu, cũng sẽ có đội ngũ chuyên môn hoàn thành thay bọn họ, đại chiến chấm dứt. Vì để kỷ niệm trận chiến lần này, Dư Tắc Thành quyết định cho đúc vô số bia đồng rất lớn, sau đó đặt ở mỗi cửa ải địa vực khắp trên thế giới Thương Khung một cái. Trên đó viết rất rõ ràng từ đầu chí cuối về trận chiến lần này, ghi rõ tính danh tu sĩ các phái tham chiến, các nguyên anh chân quân. Phản hư chân nhất tử trận cũng được viết ra, để kỷ niệm, Dư Tắc Thành vừa đưa ra đề nghị này, lập tức nhận được vô số ý kiến tán thành. Có câu hổ chết để gia. Người ta chết để tiến, sống trên đời này lưu lại dấu ấn của mình, chính là tâm nguyện lớn nhất của đời người, cho dù tương lai mình chết đi, bia đồng kia vẫn tồn tại nhiều vạn năm. Sau này vô số tu sĩ phàm nhân đi qua cửa ải địa vực, nhìn thấy bia đồng sẽ nhớ tới trận chiến năm xưa, nhắc tới tên mình, bình luận chiến tích của mình, coi như mình cũng không sống uổng đời này. Lập tức mọi người tuyển cử người đức cao vọng trọng chấp bút, khắc chữ lên bia. Sau khi chọn đi chọn lại, cuối cùng sẽ do tông chủ đương nhiệm của Trá Ngôn Khâu Mặc Tông chấp bút. Lập tức một án văn như cẩm tú chậm rãi ra đời. Sở dĩ chọn y là vì nhờ có bút pháp hết sức thần kỳ của y, nguy cơ lần này được phóng đại lên gấp hàng chục hàng trăm lần. Đọc án văn này, tất cả tu sĩ có mặt ở đây đều đỏ bừng vì ngượng, nhưng vì Thiên Cô lưu danh, cho nên cũng bỏ qua. Nhiều năm sau, những tu sĩ ở đây hoặc phi thăng, hoặc chuyển thế, không còn trên thế gian này, nhưng hậu nhân bọn họ vẫn thường lấy chuyện này ra khoe khoang một cách tự hào. Năm đó tổ tiên của ta từng đổ máu vì nhân tộc, đại chiến hải tộc. Tổ tiên của ngươi thì sao? Sợ tới mức lẫn trốn thân mình, ngươi quả là con cháu của phế vật. Dần dần thanh danh này, sự tích tổ tiên này biến thành một loại vốn liếng trong đại liên minh tu tiên tương lai. Danh đã có, bắt đầu chia lợi, dựa theo ước định trước khi đại chiến, bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm, đầu tiên chính là những tu sĩ tử trận. không thể để cho bọn họ vừa đổ máu vừa rơi lệ, ban thưởng hoàn thành tâm nguyện cho bọn họ. Như vậy có ban thưởng vật chất, hoàn thành tâm nguyện, các tu sĩ mới cam tâm tình nguyện ra sức, sau đó là phân chia cho những người còn sống. Dựa theo tình trạng ra sức trong đại chiến, sẽ do 10 đại thượng môn như Bất Ngôn Tông, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Tâm Ma Tông tiến hành đánh giá, Thái Dương Thần Cốc, Huyền Thủy Tông, Thông Huyền Thiên Cơ Cốc, phàm là tu sĩ tham gia chiến đấu đều có được bảo vật, ai nấy đều có thu hoạch. Cái gọi là phân chia như vậy thật ra cũng không phải tuyệt đối công bằng, bất quá chỉ được 3 phần công bằng, nhưng như vậy mọi người đều không có ý kiến, tránh cho xuất hiện cục diện chỉ có thể chung hoạn nạn mà không thể cùng phú quý. Trận chiến này thu hoạch rất lớn, bản thân tử tinh thiên vũ là do vô số tử tinh tạo thành, trong đó còn có vô số thiên tài địa bảo do các hải tộc chuẩn bị đại chiến tập trung lại, còn có vô số linh thạch, cuối cùng các tu sĩ nhân tộc được hưởng. Năm xưa khi Dư Tắc Thành còn đang thí luyện ở Nam Hải, đã biết hải tộc hết sức giàu có. Những tài liệu, bảo vật quý hiếm ở nhân tộc, trong hải tộc là bình thường tới cực điểm, nhiều vô số kể, chủ yếu là vì thương khung hải là do hải tộc khống chế, rộng lớn hơn đại lục thương khung của nhân tộc rất nhiều lần. Tuy rằng có nhiều địa phương cũng là hoang vắng, nhưng tổng thể tài nguyên vẫn nhiều hơn đại lục thương khung. Ngoài ra hải tộc có thể khống chế các loại hải thú, thủ hạ vô số, có thể tùy ý khai thác, cho nên tài nguyên vô số. Nhân tộc ở đại lục thương khung, tuy rằng rộng lớn, nhưng tu sĩ vô số, nhiều năm qua đi đã khai thác hết lần này tới lần khác, tự nhiên tài nguyên hết sức thưa thớt. Sau khi phân phối vô số thiên tài địa bảo, bắt đầu trở về đại lục thương khung. Có tu sĩ trực tiếp trở về, có tu sĩ gọi thêm vài bằng hữu, không trở về ngay tức khắc, long thần hải tộc trong thương khung hải chết hầu như không còn. Nhà cửa bọn chúng hoàn toàn không còn cao thủ trấn thủ, chính là lúc thế lực suy yếu. Lúc này tới đó cướp bóc một phen, hoàn toàn chính là thu hoạch không đếm xuể, như vậy có người đi cướp bóc long tộc đạt được toàn thắng, lại thêm một lần thu hoạch vô số. Nhưng có người lại húc đầu vào tường, gặp phải địch nhân hùng mạnh, tử thương nặng nề, rốt cục không còn sống sót trở lại đại lục thương khung. Đây là người nào vận nấy, rất nhiều hảo hữu của Dư Tắc Thành lục tục rời khỏi, Dư Tắc Thành nhất nhất tiễn đưa. Có người yêu, có hảo hữu của hắn, cũng có địch nhân của hắn. Rốt cục tất cả rời khỏi, Kiếm Cưu Hiên Viên kiếm phái bay lên, Dư Tắc Thành đã ra lệnh cho bọn họ trở về Hiên Viên kiếm phái, còn hắn vẫn ở lại nơi này. Bởi vì sau khi đại chiến chấm dứt, Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu đã truyền âm bảo Dư Tắc Thành chờ y, đa số tu sĩ rời khỏi, cuối cùng trên đại lục này chỉ còn mình Dư Tắc Thành. Đại lục dưới chân hắn sau một ngày một đêm bắt đầu sụp đổ, hóa thành nước biển trở lại như trước, bí pháp thúc dục tức nhưỡng đã không còn tác dụng, trăm vạn dặm thiên địa lại hóa thành biển cả, vô số pháp tắc thiên đạo được vận dụng ở nơi này, trở nên hỗn loạn vô cùng. Không biết có phải là do tác dụng của tức nhưỡng, hay vì vận dụng pháp tắc thiên đạo quá nhiều, vùng biển này trở nên vô cùng tĩnh mịch, ngay cả rong rêu vốn có sức sống vô cùng mạnh mẽ, nhưng vạn năm sau cũng không thể nào sinh trường. Hải tộc long tộc tử trận ở đây rất nhiều, khoảng vài vạn năm sau, hải tộc mới có thể khôi phục lại. Bọn chúng gọi vùng biển này là Tử Hài Đê kỷ niệm thảm bại lần đó. Bọn chúng lệnh cho hải thú hài ngư thủ hạ của mình không được tới vùng biển này kiếm ăn, bởi vì vô số huyết nhục tổ tiên của chúng đã đổ xuống tại vùng này. Đại lục hóa biển, nơi này trở lại thành biển cả như trước, gió biển lạnh thấu xương, giống như vô số long thần đang gào khóc, hiện tại Dư Tắc Thành vẫn chưa thể rời đi. Đối với những người khác, cuộc chiến đã chấm dứt. Nhưng đối với Dư Tắc Thành mới chỉ là bắt đầu, bởi vì cho tới bây giờ, đám ma thần vẫn chưa xuất hiện, vì sao bọn chúng cứ ngồi xem long tộc bị giết chết như vậy, lại không xuất hiện, định hải châm ở nơi nào, rốt cục bọn chúng muốn gì? Đây là những điều nghi vấn trong lòng Dư Tắc Thành, cho nên hắn không rời khỏi, trận chiến chân chính mới chỉ là bắt đầu. Dư Tắc Thành lặng lẽ chờ đợi mọi người rời đi, chờ đợi đại lục hóa thành biển cả hoàng chinh, chờ mặt trời lên rồi lại xuống. Sau 3 ngày 3 ngày 3 đêm, xa xa truyền đến một tiếng chim cưu gáy, Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu xuất hiện, từ chân trời bay tới. Đại chiến kết thúc, Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu đã truyền âm bảo Dư Tắc Thành ở lại đây chờ đợi, bảo những người khác rời khỏi. Đặc biệt là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, Dư Tắc Thành chờ ở nơi này 3 ngày 3 đêm, rốt cục Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu cũng đã trở lại. Nhìn thấy Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu, Dư Tắc Thành cười nói, tiền bối, đã trở lại rồi sao, có phát hiện gì không? Đoạt Hồn Hũ Cốt Cưu nhìn biển cả tĩnh mịch dưới chân, lên tiếng nói, đương nhiên là có phát hiện, tuy nhiên, ôi, đại họa lần này khó lòng tránh khỏi. Nếu như hiện tại thế giới thương khung không có hạn chế thiên đạo nghiêm khắc như vậy, bọn vương tiên tử, Phong Nguyệt có thể hạ giới, còn có khả năng ngăn cản đại họa lần này. Hoặc già bọn Kiếm lão nhân, Yêu Bác Lượng, Hỗn Nguyên Tiêu tử, Kim Liệt Thiên trở về đây, còn có thể ngăn cản, chỉ có hai ta là hoàn toàn không đủ. Dư Tắc Thành nghi hoặc hỏi, rốt cục vì sao như vậy? Đoạt Hồn Hữu Cốt Cưu nói, đám ma thần này đã tiến vào rốn biển, Định Na Di Định Hải Châm đang trấn áp rốn biển đi nơi khác, gây ra đại họa. Ngươi đoán thử xem có bao nhiêu ma thần tới đây, tổng cộng 6 tên, hai ta căn bản không đủ sức. Nếu là 1-2 tên, có lẽ chúng ta còn có cơ hội, nhưng có tới 6 tên, e rằng hạo kiếp này khó lòng ngăn trở. Dư Tắc Thành cau mày, 6 tên ma thần ư? Đoạt Hồn Hữu Cốt Cưu nói, đúng vậy, trong đó ta nhận ra 3 tên, đại lực ma thần Ưu Đà Duyên, đại lực đại biểu cho cực hạn, đại biểu cho lực lượng vô hạn. Lực lượng không có cực hạn, không có giới hạn. Cự lực thiên mà y chế tạo chính là vì truy cầu khuếch trương không giới hạn. Bởi vì quá lớn, lớn đến vô cực hạn, cuối cùng sụp đổ. Trật tự ma thần Á Tư Tháp đại biểu cho trật tự, đại biểu cho khống chế. Trong thế giới già nam của y, hết thảy đều bị khống chế, hết thảy đều có trật tự rõ ràng, đến mức độ hết sức tàn khốc, khống chế thiên địa, khống chế hết thảy một cách hoàn mỹ. Khống chế như vậy đạt đến cực hạn sẽ áp chế hết thảy sức sống, không hề có sinh khí. Cuối cùng thế giới sụp đổ, phong bạo ma thần A Thi Tháp đặt đại biểu cho bạo phát, đại biểu cho huy hoàng trong nháy mắt, đại biểu cho vô hạn tăng cường. Nhưng vì y tăng cường quá sức mạnh mẽ, thiếu đi khống chế trật tự, cho nên cuối cùng thế giới của y cũng sụp đổ. Ba ma thần còn lại ta không biết, nhưng toàn là ma thần hùng mạnh. Ta hoàn toàn bỏ tay hết cách, cho dù ngươi hùng mạnh tới đâu, cũng không thể chiến thắng ba tên này. Đại lực ma thần Ưu Đà Duyên, trật tự ma thần Á Tư Tháp, phong bạo ma thần A Thi Tháp đặt, đây không phải giống như thuộc tính của thần Uy Long Tinh lấy được của Long tộc hay sao? Đại lực ma thần Ưu Đà Duyên đại biểu cho loại lực thần uy cường hóa. Trật tự ma thần Á Tư Tháp đại biểu cho loại lực thần uy khống chế, phong bạo ma thần A Thi Tháp đặt đại biểu cho loại lực thần uy phóng xuất. Ba tên còn lại 8 phần là đại biểu cho loại lực thần uy biến hóa, hiện hóa và đặc thù, Dư Tắc Thành cũng không hề e ngại. Hắn có được thế giới bàn cổ, có 2 kiếm tiên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có được thần thể Mộng Thần. Hơn nữa Hiên Viên Thần Kiếm chân chính hắn đang mang theo người, đây là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Tuy rằng hắn không thể điều khiển, nhưng có được thần kiếm này, có thể chiến với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một trận. Ma thần cũng không ngoại lệ, Dư Tắc Thành nói, bọn chúng đã tới rốn biển, vậy rốn biển ở nơi nào? Chúng ta cũng phải tới đó, từ từ tìm cơ hội. Nếu có thể phá hoại hành động của bọn chúng ta sẽ lập tức ra tay, Đoạt Hồn Hữu Cốt Cưu nói, chỉ còn cách như vậy. Cái gọi là rốn biển thật ra là một trong những không gian thứ nguyên của thế giới thương khung, có thể nói là suối nguồn của hệ thủy trong ngũ hành, của thế giới thương khung. Chính là hình chiếu thủy khí trên thương khung hải tụ tập lại mà thành, vốn thế giới rốn biển này không thể có ảnh hưởng gì với thế giới thương khung. Nhưng lúc lũ lụt diệt thế xảy ra, không biết ba vị tiên đế trên tiên giới đã làm gì, rốt cục đã thay đổi lực lượng thuộc tính của thế giới này. Kết quả thế giới rốn biển này xảy ra biến dị, sẽ ảnh hưởng tới vô số vùng biến trên thế giới thương khung. Cho nên năm xưa Đại Vũ Thần Đế luyện chế Định Hải Châm, hoàn toàn trấn áp thế giới rốn biển, khiến cho vạn thủy bất động. Muốn phá hoại thế giới rốn biển cũng không phải chuyện dễ dàng, tối thiểu là rất khó tiến vào. Điểm dễ dàng là chỉ cần nơi nào có nước là có thể tiến vào. Nhưng điểm khó khăn là chỉ có sinh linh trên thế giới thương khung mới có thể tiến vào thế giới rốn biển, hơn nữa huyết nhục bản thân phải đạt tới tu vi thánh thể mới có thể tiến vào, bằng không là vô vọng. Cái gọi là thánh thể chính là thân thể chỉ đơn thuần là năng lượng. Tu sĩ bình thường, dù là phản hư chân nhất mà không có thánh thể cũng không thể tiến vào. Chỉ có kim tiên thể, thân ma thần xem như thánh thể, mới có thể tiến vào, không biết bọn chúng làm cách nào tiến vào. Bọn chúng không phải là sinh linh thế giới thương khung, làm sao có thể tiến vào thế giới rốn biển? Dư Tắc Thành nói, ta đã thấy một ma thần trong đó đã đoạt xá một Long Vương. Tuy rằng chỉ là đoạt xá, nhưng cũng coi như sinh linh thế giới thương khung, cho nên bọn chúng mới có thể tiến vào. Thật ra ta không có vấn đề gì, ta có tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đoạt Hồn Hữu Cốt Cưu nói, được, vậy chúng ta đi thôi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp mượn thủy khí của biển tiến vào thế giới rốn biển. Tam Hải Cửu Dương, Thiên Vạn Giang Hồ, Vạn Thủy cùng nhau, xuyên qua Bắc Hải, thông với ngũ triều, phi sương thanh nữ, sóng gió mênh mông, thét gào biển cả, phong vũ như châu, mây mù trên núi, long thăng thái hư, mây giăng dày đặc, lôi điện tương phù, vạn thủy tá hình, hà nhãn vô hình, mau độn vào trong, cấp cấp như luật lệnh, đoạt hồn hũ cốt cư biến mất, tiến vào thế giới rốn biển. Hiện tại Dư Tắc thành nhất pháp thông, vạn pháp thông, chỉ nhìn thoáng qua đã nắm được ảo diệu trong đó, cũng lập tức niệm theo, tam hài cửu dương, thiên vạn giang hồ, cấp cấp như luật lệnh, nháy mắt thân thể hắn hóa thành thủy khí vô hình, tương liên cùng biển cả, thuận theo thủy lưu hài mạch trôi vào trong một thế giới vô tận, chỉ thấy xung quanh mình toàn là hài mạch thông nhau, tụ tập lại cùng xuất phát về một chỗ, chỗ đó chính là thế giới rốn biển. Dư Tắc Thành rơi vào trạng thái kỳ dị này không biết bao lâu, đột nhiên phát hiện ra phía trước có một nguồn sáng. Thì ra vô số hài mạch đổ về tụ tập lại một điểm, hình thành một thế giới kỳ dị. Trong mơ màng, Dư Tắc Thành rơi vào một thế giới tinh thể, có thiên có địa, nhưng ngoại trừ thiên địa này, không còn một vật nào khác, không có phong, không có vân, không có quang, không có ám, hết thảy đều là hư ảo. Dư Tắc Thành cẩn thận cảm nhận, thiên này địa này đã hình thành trạng thái bất biến. Thiên ở đây là do vô số thủy mạch tụ tập mà thành, sau đó theo bốn phía chảy xuôi xuống đất, dưới chân hắn là một mảnh đại địa kỳ dị, thật ra phải nói là do vô số tinh thạch tụ tập mà thành. Những tinh thạch này lớn có nhỏ có, nhìn kỹ dường như là hồ nước, biển cả, sông ngòi. Thật ra chúng là do từng khối trầm tích chồng chất lên nhau hóa thành đại địa, đoạt hồn hũ cốt cưu đang ở phía trước, chờ đợi Dư Tắc Thành tiến đến, thấy Dư Tắc Thành tô vẻ nghi hoặc, đoạt hồn hũ cốt cưu bèn nói. Đây là rốn biển, thiên địa này thật ra cũng là hình chiếu vạn thủy trên thế giới thương khung hóa thành. Ngươi hãy nhìn tinh thể dưới chân mình, lặng lẽ cảm nhận một chút xem sao. Dư Tắc Thành chạm tay vào cảm nhận thử, lập tức tinh thể này chậm rãi biến hóa trong đầu hắn. Trở thành một hồ nước thật lớn. Xuất hiện trong lòng, hồ nước này rộng chừng 300 dặm. Dưới hồ nước trông thấy đáy, cảnh đẹp như tranh, hạt trắng đang dạo chơi ven bờ, trong hồ toàn là sen trắng. Rất nhiều đóa đang nở rộ, thật sự là xinh đẹp vô cùng. Nhìn qua cảm thấy hơi quen thuộc, rõ ràng là Thanh Việt Hồ ở Lương Châu, Thiên Nam. Dư Tắc Thành hỏi, đây là Thanh Việt Hồ ư? Đoạt hồn hũ cốt cưu nói, đúng vậy, đây là Thanh Việt Hồ ở Lương Châu, tinh thể này là hình chiếu của nó. Nếu ngươi phá hỏng tinh thể này, cũng giống như điệp kiếm thuật của kiếm lão nhân, chỉ khẽ vỗ cánh ở nơi này, sẽ gây ra cuồng phong nơi đó, chỉ cần một biến hóa nhỏ nơi này, theo thủy mạch lưu chuyển, khi tới Thanh Việt Hồ ở Lương Châu sẽ xảy ra biến hóa lớn, tối thiểu sẽ hình thành cuộn sóng rất lớn. Tuy rằng cuộn sóng này chỉ cao chừng vài thước, nhưng nếu tất cả nước trong hồ trên thế giới thương khung này đều biến hóa như vậy, hình thành cộng hưởng, vậy rốt cục sẽ hình thành đại họa thế nào trên thế giới thương khung, ta không cần nói, có lẽ ngươi cũng biết. Dư Tắc Thành gật đầu nói, thiên địa biến dị, vạn vật sụp đổ, nhưng vì sao hết thảy đều là cố định bất động? Đoạt hồn hũ cốt cưu đáp, đây là công lao Đại Vũ Thần Đế, ngài đặt định hải châm tại đây, trấn áp tất cả thủy mạch nơi này, cho nên vạn vật mới bất động như vậy, đi thôi, chúng ta mau đi tìm bọn chúng. Thế giới rốn biển này không lớn lắm. Bọn chúng ở ngay trung tâm, hai người bay về phía đó, khi bay tới một tinh thạch. Dư Tắc Thành chợt cảm thấy quen thuộc vô cùng. Hắn cảm nhận cẩn thận, rõ ràng chính là Cơ Thủy Hà. Gò Hiên Viên trên đó, rất nhiều đệ tử Hiên Viên đã trở về. Hiện tại Hiên Viên kiếm phái vô cùng náo nhiệt, gõ trống khua chiến, đốt pháo ầm ĩ. Lần này đại chiến, đạt được toàn thắng. Rất nhiều trưởng môn thượng môn tụ tập ở Hiên Viên kiếm phái, luyện chế bia đồng ở đó. Dư Tắc Thành thử cảm nhận những tinh thạch khác, có biển cả mênh mông, có sông thật dài, có hồ nước hình tròn, có dòng nước ngầm quỷ dị. Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được trên những bờ sông vang lên từng trận pháo nổ đi đùng. Tin tức đại chiến thắng lợi lần này đã truyền khắp thiên hạ. Vô số phàm nhân tán tụng không thôi. Trong trà đình tử quán, các vị tiên sinh kể chuyện đã bắt đầu kể về đại chiến này. Hai người tiếp tục đi tới, thế giới rốn biển này cũng không lớn lắm, chỉ rộng chừng ngàn dặm. Nơi này những pháp tắc thiên đạo khác đã sớm tiêu tan, chỉ tồn tại những pháp tắc thiên đạo có liên quan tới hệ thủy, hơn nữa trở nên cực kỳ hùng mạnh và không ổn định. Từ xa nhìn lại, trong vùng thiên địa này có một trụ thật lớn đứng sừng sững ở trung tâm, trụ này giống như một cây trụ chống trời, chống đỡ cả vùng thiên địa này, cao chừng 3.000 trượng, to chừng 100 trượng, hết sức nặng nề. Đó chính là định hải châm do Đại Vũ Thần Đế lưu lại, là nền tảng của thế giới rốn biển này, từ xa đã có thể thấy dưới chân định hải châm có 6 người đang đứng. Tuy rằng là hình dáng con người, nhìn qua có thể thấy là đám Long Vương Long Thần, nhưng có thể cảm nhận được khí tức trên người bọn chúng chính là đám ma thần. Từ xa nhìn lại, sáu ma thần này đang vây quanh Định Hải Châm, dường như đang thi triển nghi thức gì đó. Thật ra bọn chúng còn cách Định Hải Châm chừng trăm trượng, không thể tới sát Định Hải Châm, vì có một trường lực thật mạnh bảo vệ xung quanh Định Hải Châm. Sáu người bọn chúng bao vây xung quanh Định Hải Châm, đứng theo hình ngôi sao lục giác, sau đó không ngừng di chuyển, khi nhanh khi chậm, khi chạy khi đi. Xem ra bọn chúng đang tìm cách phá giải trường lực bảo vệ Định Hải Châm này. Thấy hành động của chúng, Dư Tắc Thành định ra chủ ý rất nhanh, phải tới đó quấy phá, làm hỏng nghi thức của chúng. Còn rất xa, Dư Tắc Thành đã cao giọng quát to, đạo hữu, xin dừng bước, chỉ cần bọn chúng dừng lại không chạy nữa, nghi thức này tự nhiên sẽ bị phá. Nếu cả sáu ma thần cùng nhau tới đây đuổi giết mình, vậy mình sẽ xoay người bỏ chạy. Nơi đây thông với vô số thủy vực, có thể rời đi bất cứ nơi nào, sau đó quay lại tiếp tục quấy phá. Nếu có một ma thần tới, vậy có thể đại chiến một trận, giết được tên nào đỡ tên đó. Cho nên Dư Tắc Thành tiếp tục kêu lên, đạo hữu, xin dừng bước. Trong sáu ma thần này có một tên quay đầu lại nhìn Dư Tắc Thành, chính là ma thần Đoạt Xá mà Dư Tắc Thành gặp lần đầu tiên lúc tới Tử Tinh Thiên Vũ. Y lên tiếng nói, mộng thần Ma Luân Tác, ngươi tới chậm rồi, nơi này không có chỗ cho ngươi. Bất quá ta phải cảm tạ ngươi, vốn chúng ta tụ tập hải tộc Long tộc, chính là muốn giết hết toàn bộ bọn chúng. Đám hải tộc Long tộc này tinh thông pháp tắc thiên đạo, tương quan cùng các thủy vực, huyết mạch tương liên. Kết quả bị ngươi dẫn tu sĩ nhân tộc tới giết chết gần như không còn, làm bớt đi cho chúng ta vô số công phu. Bằng không làm sao chúng ta có thể đột phá chướng ngại trùng trùng nơi này, đi tới chỗ Định Hải Châm này được. Năm tên còn lại cười ha hả. Một tên trong đó chợt hỏi, ai đi kết liễu hắn đây? Một tên trong đó nói, để ta. Mộng dù đẹp tới mức nào cũng chỉ là mộng, dưới cuồng phong của ta, không có ý nghĩa gì. Trong cuồng phong của ta, hết thảy đều phải bị hủy diệt. Tên nọ rời khỏi nghi thức, năm người còn lại cẩn thận biến hóa thành hình sao năm cánh. Tên nọ bước chậm về phía Dư Tắc Thành, lên tiếng nói, có còn nhớ ta không? Dư Tắc Thành nhìn y nói, chó mèo vớ vẫn thật sự quá nhiều, thật là xin lỗi, ta không thể nhớ được những kẻ vô danh tiểu tốt. Tên nọ nói, ngươi vẫn tỏ ra khắc bạc như xưa, miệng lưỡi vẫn còn vô cùng lợi hại. Ta là phong bạo ma thần A Thi Tháp Đặt, chẳng lẽ Ma Luân Tác ngươi đã quên ta? Dư Tắc Thành mỉm cười, trung tay một cái, lập tức một thanh phi kiếm xuất hiện, chính là thần thể của mộng thần Ma Luân Tác, cười nói, Ma Luân Tác, có người nhớ tới ngươi, ngươi thấy ta có nên luyện hóa y thành phi kiếm, sánh đôi cùng ngươi không? Nhìn thấy thanh kiếm trong tay Dư Tắc Thành, lập tức phong bạo ma thần biến sắc, ngươi là ai, làm sao ngươi có thể luyện hóa ma thần? Dư Tắc Thành đáp, ta là Hiên Viên Kiếm Phái Diệt Độ Thần Quân, hãy nhớ kỹ tên ta. Đúng rồi, con gái ta là ma thần Ma Tiên Thủ La. Hẳn là ngươi nhận ra, nó đã bị các ngươi lừa tới Tiêu Bàn Hoàng Thiên. Phong bạo ma thần nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, thần sắc y dần dần trở nên nghiêm trang. Được rồi, không cần biết ngươi là ai, trước mặt ta bất quá chỉ là con kiến, tan thành tro bụi cho ta. Y lặng lẽ vận chuyển thần lực, sau đó mở tay phải ra. Chỉ thấy trong bàn tay y xuất hiện một ngọn lửa màu vàng cháy bừng bừng. Nhìn qua ngọn lửa này không mạnh lắm, và lại có ánh sáng nhu hòa của thủy, nhưng có cảm giác xa vời khó mà diễn tả. Ngọn lửa này cho Dư Tắc Thành một cảm giác như thần thánh, uy nghiêm, mênh mông, bất hủ, huy hoàng. Lúc này trong rốn biển có thể sinh ra ngọn lửa như vậy, quả thật trái ngược với thiên đạo. Nhưng chính là như vậy, rõ ràng là y sinh ra ngọn lửa này. Đoạt Hồn Hũ Cốt Cư chợt thét to, cẩn thận, đó là cửu muội diệt thế thần hỏa, là hỏa cực hạn. Cẩn thận, sau đó chỉ thấy phong bạo ma thần vươn tay trái ra, xuất hiện một làn nước xanh trong. Làn nước này quay cuồng, trong suốt, lại giống như ngọn lửa đang cháy, nhìn qua sôi trào mạnh mẽ, toát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy nó, ngay cả Đoạt Hồn Hũ Cốt Cư cũng không biết nước này là gì. Phong bạo ma thần nói, thế giới vũ trụ thật ra là do vô số hạt rất nhỏ hình thành. Chúng nhỏ bé tới cực hạn, ức ức vạn vạn mới có thể tạo thành vật thể to bằng đầu ngón tay. Nhưng nếu kết cấu của những hạt này bị phá hủy, sẽ tạo ra gió lốc vô cùng đáng sợ, tạo ra vụ nổ hết sức huy hoàng. Đây là thần nguyên của ta. Ngươi hãy nhìn xem thủy này hỏa này xinh đẹp tới mức nào, bọn chúng vĩnh viễn kỳ thị lẫn nhau. Nhưng khi bọn chúng yêu nhau, hòa vào với nhau, trạng thái phá hỏng kết cấu kia sẽ xuất hiện, sẽ biến thành khoảnh khắc đẹp nhất. Dứt lời, Phong bạo ma thần nhanh chóng dung hợp hai thứ lại với nhau, nước lửa gặp nhau lập tức bùng nổ. Cả thủy lẫn hỏa này đều là cực hạn trong thế giới này, vụ nổ này mãnh liệt tới mức nào có thể tưởng tượng được. Trong lúc phong bạo ma thần còn đang nói, Dư Tắc Thành đã cảm nhận được cảm giác run rẩy. Cảm giác này xuất phát từ thần thể mộng thần, từ kiếm kim tiên. Chúng đều cảm nhận được đối phương vô cùng đáng sợ, cho nên phát ra cảnh cáo với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhanh chóng thu đoạt hồn hũ cốt cưu vào trong thế giới bàn cổ, sau đó trên bầu trời xuất hiện một thanh âm, phá phá phá phá phá phá phá phá, hắn đã xuất ra bản mệnh pháp bảo thế giới bàn cổ, hóa thành hiên viên kiếm. Hiện tại Dư Tắc Thành đã khác với trước kia, thế giới bàn cổ tiến hóa vô số lần, trở nên hoàn mỹ, uy lực của nó gia tăng vô số. Đồng thời năng lực khống chế của Dư Tắc Thành cũng gia tăng rất nhiều, hoàn toàn có thể khống chế một đòn hiên viên kiếm hết sức hoàn mỹ. Không giống như trước kia, xuất ra một đòn, bản thân mình chết vài lần, hắn không sử dụng kiếm kim tiên hay kiếm ma thần, mà sử dụng bản mệnh pháp bảo thế giới bàn cố, bởi vì chỉ có thế giới bàn cố mới không e ngại đối phương, không hề chùn bước, ầm. Nước lửa chạm nhau, toát ra năng lượng nổ tung vô cùng đáng sợ. Nháy mắt thế giới rốn biển này cả phạm vi ngàn dặm bị lực lượng hủy diệt này bao phủ, trong thế giới rốn biển này toàn bộ là lực nổ kinh khủng đáng sợ, nước lửa gặp nhau nổ tung. Hình thành sức mạnh vô cùng kinh khủng, nhưng sức mạnh này không cuồng bạo như những vụ nổ khác, mà là êm dịu như nước chảy, dịu dàng bao phủ đầy trời, lại như ánh tà dương đẹp để động lòng người, mang theo cảm giác mát mẻ kỳ dị lan tràn tất cả thế giới. Lúc này thế giới rốn biển như được bao phủ một màn hào quang giống như ánh trăng, như ánh tuyết, như bóng đêm, như ánh mặt trời, không ngừng chớp lóe. Lực lượng đáng sợ như vậy đã vượt xa cực hạn của thế giới này. Lực nổ như vậy dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng khó lòng chống đỡ, phải chịu thân thể tan thành tro bụi, chết đi một lần. Sau đó sống lại, dù là thần thể ma thần cũng khó lòng chống cự, phải bị hủy diệt một lần, sau đó mới có thể dần dần tái sinh. Lực nổ lan tràn khắp cả thế giới rốn biển, nhưng có hai nơi không có lực lượng này. Một nơi là Định Hải Châm, năm ma thần kia đứng dưới chân Định Hải Châm, mượn kết giới của Định Hải Châm để bảo vệ mình. Còn một chỗ ở ngay trước mặt phong bạo ma thần, là nơi Dư Tắc Thành đang đứng. Sau khi Dư Tắc Thành phát ra bản mệnh pháp bảo hiên viên kiếm, hóa thành một thanh phi kiếm rất lớn, phát ra một kiếm mạnh nhất, bảo vệ hắn không bị lực nổ này làm thương tổn. Trước kia mỗi lần Dư Tắc Thành sử dụng thế giới bàn cổ hóa thành hiên viên kiếm, mỗi kiếm đánh ra toàn là khai thiên phá địa, hủy diệt hết thảy, không gì ngăn nổi. Nhưng lần này không được, lần này uy lực của hiên viên kiếm chỉ có thể tụ tập thành một thanh cự kiếm, đủ để bảo vệ an toàn cho Dư Tắc Thành, không thể đánh chết đối phương. May mà năng lượng bùng nổ này không thể kéo dài, chỉ duy trì trong 3 lần hô hấp đã tan biến. Phong bạo ma thần khẽ mỉm cười, chế nhạo Dư Tắc Thành không biết tự lượng sức mình, thình lình một đạo kiếm quang bùng lên, kiếm quang như mưa, như hoa, như điện, như sấm. Giống như thời gian tạm dừng, trong suốt lấp lánh, như nước vô hình, có ở khắp mọi nơi. Kiếm quang này nháy mắt đánh trúng mi tâm phong bạo ma thần. Lúc này y vẫn còn đang mỉm cười, chợt thấy mi tâm mình bắn máu huyết tung tóe. Kiếm này là Dư Tắc Thành sử dụng kiếm kim tiên, giáng một đòn mạnh mẽ trúng vào đầu phong bạo ma thần. Nhưng một kiếm này chỉ khiến cho phong bạo ma thần đổ máu mà thôi, vẫn không thể giết chết được y. Dư Tắc Thành cũng không thèm để ý, nháy mắt lại xuất kiếm, kiếm quang tung hoành trời cao, nhất kiếm phá vạn pháp. Hắn thét lớn một tiếng, trúng, rất nhanh một thanh kiếm kim tiên khác khác ra kiếm quang chói mắt, giống như sao băng xẹt tới. Phong bạo ma thần còn đang ngơ ngác sau khi trúng phải một kiếm vừa rồi, kiếm thứ hai đã đánh trúng mi tâm y lần nữa. Hai kiếm liên tục vào giữa mi tâm, không sai lệch mày may nào, đã khiến cho phong bạo ma thần đùng đùng nổi giận, không ngờ mình trúng liên tiếp hai kiếm như vậy. Từ lúc y trở thành ma thần cho tới bây giờ, chưa từng chịu đau đớn và nhục nhã như vậy, cho nên hiện tại y nối trận lôi đình, toàn thân bạo phát thần quang vô tận, thần quang này có thể hủy diệt hết thảy, vô số lực thần uy trong đó bạo phát. Những lực thần uy này hóa thành quang thuẫn bảo vệ y vô cùng chặt chẽ, sau đó nhiều loại lực thần uy khác hóa thành các loại hào quang công kích về phía Dư Tắc Thành, nhưng Dư Tắc Thành chợt quát, trúng, lại một đạo kiếm quang màu vàng giữa không trung chém xuống, lại là kiếm kim tiên, rất nhanh vòng tránh vô số lực thần uy, đánh trúng quang thuẫn của phong bạo ma thần, kiếm quang biến hóa vô cùng, quang thuẫn kia không chịu nổi vỡ tan tành, kiếm kim tiên của Dư Tắc Thành lại một lần nữa đánh trúng mi tâm đối phương, sau khi đánh trúng ba kiếm, cảm thấy thần quang vô tận mình vừa bạo phát chỉ là vô ích, phong bạo ma thần mới cảm thấy sự tình bất ổn, vừa định sử dụng bí pháp khác, chợt nghe Dư Tắc Thành hô lên tiếng thứ tư, trúng. Kiếm thứ tư vô cùng khéo léo, kiếm quang chợt lóe đã đánh trúng mi tâm phong bạo ma thần. Lần này không phải là máu tươi bắn ra như trước nữa, mà là đầu nổ tung, bất ngờ đầu phong bạo ma thần nổ tung như xác pháo. Bốn kiếm này được phát ra bởi kiếm kim tiên, hiếm có ai ngăn cản được. Phong bạo ma thần này không hổ danh ma thần, chịu đựng bốn kiếm như vậy mới vỡ đầu mà chết. Sau khi giao chiến, Dư Tắc Thành phát hiện ra nhược điểm của đối phương rất nhanh. Y chỉ dựa vào lực nổ vô biên của mình, còn kỹ xảo chiến đấu cơ hồ chỉ là con số không, cho nên Dư Tắc Thành xuất ra kiếm thuật của bản thân, dùng bốn kiếm đánh vỡ đầu đối phương. Bốn kiếm này nhìn qua vô cùng đơn giản, thật ra trong đó bao hàm tất cả hiểu biết của Dư Tắc Thành về kiếm. Đây là thể hiện kiếm đạo mạnh nhất của hắn. Chém vỡ đầu phong bạo ma thần, tuy rằng đã đánh chết phong bạo ma thần, nhưng Dư Tắc Thành thừa biết ma thần vô cùng mạnh mẽ, vĩnh hằng bất diệt, sẽ không chết đi một cách dễ dàng như vậy. Chỉ có thể trấn áp thừa dịp y đang suy yếu, sau đó mới có thể tiêu diệt. Phải biết rằng đám ma thần này có thể tạo ra thế giới, tạo ra vô số sinh linh, có thể di chuyển vì sao, thay đổi hư không, xuyên qua vũ trụ. Thông quán cổ kim. Có được lực lượng vô biên, lực thần uy vô tận, sao thể bị mình giết chết dễ dàng như vậy? Nếu không vì hoàng hôn của chư thần, khiến cho bọn chúng mất đi lực lượng trước kia, nếu không phải đây là thế giới thương khung, là thế giới của đại thần nữ hoa, lực lượng bọn chúng bị hạn chế rất nhiều, bọn chúng đâu cần chiến đấu vất vả với Dư Tắc Thành như vậy, lúc ấy chúng sẽ là cường giả tối cao trong vũ trụ này, cho nên sau bốn kiếm. Dư Tắc Thành không hề cho rằng mình đã diệt được đối phương, mà chuẩn bị trấn áp, đột nhiên một loại lực thần uy vô cùng đáng sợ truyền đến, Dư Tắc Thành không tiến mà lui, rất nhanh đã rời xa trăm dặm. Chỉ thấy một ma thần khác rời khỏi đám ma thần dưới chân Định Hải Châm, đi tới gần phong bạo ma thần. Lúc này thi thể mất đầu của phong bạo ma thần chậm rãi đứng dậy, nháy mắt đầu y khôi phục trở lại, lên tiếng nói, Á Tư Tháp, ngươi muốn làm gì, đây là chuyện của ta. Trật tự ma thần Á Tư Tháp là kẻ tạo ra loại lực thần uy khống chế, sở trường khống chế hết thảy, cao giọng nói, mau trở lại đó, bốn người bọn chúng không thể phá được kết giới bảo vệ Định Hải Châm, giao việc này lại cho ta. Đối phương lấy tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên làm kiếm, lấy thần thể Mộng Thần làm kiếm, vừa nhìn đã biết kiếm thuật thông huyền, chuyên phá loại địch nhân bạo phát giống như ngươi vậy, vốn muốn đối phó với hắn. Tối ưu chỉ có đại lực ma thần Ưu Đà Duyên, dùng lực trấn áp, dùng lực phá xảo, thế nhưng nơi đó không thể không có y, toàn bộ nhờ vào y cùng biến hóa vô biên của chuyến luân ma thần Hỗn Nguyên Thiên, chúng ta mới có thể phá giải kết giới bảo vệ Định Hải Châm. Lực thần uy hiện hóa của sáng tạo ma thần Mai Tháp Đặc Long, lực thần uy biến hóa của tiến hóa ma thần Cáp Nổ Mạng. Cùng lực thần uy phóng xuất của ngươi đều bị hắn khắc chế, theo những lời trật tự ma thần vừa nói, dần dần phong bạo ma thần bình tĩnh lại, hậm hực liếc nhìn Dư Tắc Thành một cái, sau đó trở về dưới Định Hải Châm, nơi đó sau khi trật tự ma thần rời khỏi, chỉ còn lại bốn ma thần, không ngờ dần dần lui về phía sau, không ngăn nổi lực kết giới của Định Hải Châm. Trật tự ma thần nhìn Dư Tắc Thành, ngươi lấy tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên làm kiếm, lấy thần thể Mộng Thần làm kiếm, đã có thể coi như cường giả hùng mạnh nhất trên thế giới thương khung này, bất quá không có nghĩa gì với chúng ta, bởi vì ngươi đã sai rồi, chỗ hùng mạnh chân chính của tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thần thể Mộng Thần không phải là thân thể của bọn họ, mà là pháp lực, tiên thuật, lực thần uy của bọn họ. Ngươi lấy thân thể họ làm kiếm hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Có được chí bảo hùng mạnh không sử dụng, lại mang ra đập như gậy, ta phục ngươi quá. Dư Tắc Thành chỉ khẽ mỉm cười, trật tự ma thần lại nói, thật ra không phải là ngươi không muốn, mà là ngươi không có cách nào sử dụng chúng. Chúng ở trong tay ngươi hoàn toàn là lãng phí. Hãy cho ta sẽ khiến cho chúng không bị phủ bụi mờ. Đối xử với địch nhân, cho dù là yếu ớt nhất, cũng phải dốc hết toàn lực, giống như sư tử vồ thỏ vậy. Trong lúc này, trật tự ma thần đã bắt đầu biến hóa, trở thành một người khổng lồ thân cao ngàn trượng, đầu có ngàn xương mặt, ngàn mất ngàn tay, nhưng nháy mắt, thân hình y bắt đầu thu nhỏ lại, ngàn mặt, ngàn mất ngàn tay bắt đầu tiêu tan. Cuối cùng hóa thành một người khổng lồ thái cổ thân cao 108 trượng, trên đầu còn lại 9 xương mặt có hình kim tự tháp, 9 xương mặt này mỗi mặt có một vẻ khác nhau, đều có một con mất dọc trên đó. Một xương mặt hung ác, một xương mặt mỉm cười. Một xương mặt phẫn nộ, một xương mặt cuồng ngạo. Một xương mặt không có tâm tình, một xương mặt dường như khống chế hết thảy, toàn thân y dâng lên một tầng giáp trụ màu vàng chói, phi kim phi mộc, phi thạch phi cốt. không biết là do chất liệu gì cấu thành, trên thân thể khổng lồ có tất cả 9 cánh tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi cánh tay cầm một món tiên thiên, linh bảo, gồm một kính, một kiếm, một thuẫn, một chén, một châu, một trống, một thước, một chuông, một búa. Mỗi bàn tay như vậy có 7 ngón, hình dáng kỳ dị ghê rợn. Trên tay có khắc vô số thần văn. Sau khi trật tự ma thần hóa thân xong, quát lớn, sinh nhất khí. Phân lưỡng nghi, định tam tài, bố tứ tượng, hóa ngũ hành, quả lục hợp, huyễn thất tinh, tâm bát quái, hành cửu cung. Trấn áp thập phương, ta là trật tự ma thần, nắm trong tay thiên địa, nắm trong tay vạn vật, nắm trong tay hết thảy. Đáng tiếc trên thế giới thương khung này, chiến thân của thần hùng mạnh nhất có ngàn mất ngàn tay của ta chỉ có thể giữ được chính mặt chính tay, chưa tới 1% lực lượng, bất quá đã đủ để đối phó với ngươi. Nhìn thấy chiến thân đáng sợ này, Dư Tắc Thành chỉ cảm thấy thân mình lạnh toát như vừa rơi xuống hố băng. Chiến thân này đại biểu cho lực lượng vô biên, trí tuệ vô biên, thân uy vô biên, không thể ngăn cản, không thể đối kháng. Trật tự ma thần lại nói, chiến thân của thần là vũ khí chiến tranh hùng mạnh nhất của ma thần, có thể tăng cường lực lượng ma thần lên ức vạn lần. Năm xưa vô số thái thản thần tộc đã chết dưới chiến thân này của ta. Nếu kiếm hỗn nguyên đại la kim tiên của ngươi hóa thành trạng thái cực đạo tiên thể, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Ta sẽ cho ngươi chém 3 kiếm, tới đây chém ta đi, ta sẽ không cử động. Dứt lời y đứng sừng sững bất động nơi đó, như núi như tùng. Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, thình lình phát ra một kiếm, cưu kiếm thuật của Hiên Viên kiếm phái. Nhân kiếm hợp nhất, nháy mắt điều khiển kiếm kim tiên phát ra một kiếm mạnh nhất của mình. Hai thanh kiếm kim tiên bạo phát lực tiên uy vô tận, hóa thành lực lượng hùng mạnh, đáng sợ nhất chém về phía trật tự ma thần. Kiếm này chém trúng vào đầu y, chỉ nghe một tiếng keng vang lên, Dư Tắc Thành bị phản chấn bay ngược ra sau, xa chừng 10 dặm. Kiếm này của Dư Tắc Thành cũng không phải là vô ích. Chỉ thấy nơi bị chém trúng của trật tự ma thần tóe máu, máu của ma thần là màu vàng chói. Thì ra y cũng không hùng mạnh như những lời khoác lác vừa rồi, bị chém cũng phải đổ máu. Nhưng Dư Tắc Thành không hề tỏ ra vui mừng, kiếm này cũng không thể giết được đối phương. Kiếm kim tiên của mình vẫn không thể chém nát đầu đối phương, xem ra trận chiến này ắt sẽ vô cùng gian nan. Ngay từ đầu, từng câu nói của trật tự ma thần đã có mục đích riêng của y, y hiện chiến thân của thần, cố tình hạ thấp kiếm kim tiên của Dư Tắc Thành, biểu hiện ra lực lượng của mình chính là vì muốn gây ra áp lực cho Dư Tắc Thành, hết thảy chỉ vì khoảnh khắc Dư Tắc Thành xông tới tấn công. Trật tự ma thần sẽ khống chế toàn cục thế giới rốn biển trong tay. Tuy rằng Dư Tắc Thành chém trúng y một kiếm, nhưng giờ phút này, bố cục của toàn thế giới rốn biển đã hoàn thành. Vô số lực thần uy kỳ dị lan tràn khắp cả thế giới, giống như bao vây cả thế giới này vậy. Hết thảy đã nằm trong tay trật tự ma thần. Sở dĩ y làm như vậy là để cắt đứt tất cả đường chạy trốn của Dư Tắc Thành. Nếu để Dư Tắc Thành lui tới tự nhiên ở nơi này, như vậy sẽ quấy rầy kế hoạch của bọn chúng. Vì thế trật tự ma thần vừa xuất hiện đã bắt đầu bố trí, dùng hóa thân của mình thu hút Dư Tắc Thành, để cho hắn chém mình một kiếm. Mượn chuyện này bày ra thiên la địa võng, khiến cho dù Dư Tắc Thành có cánh cũng không thể bay khỏi nơi này. Trật tự ma thần bật cười ha hả, thiên địa luân hồi, nhật nguyệt mất đi, vạn vật có nguồn, ta cai quản chúng sinh. Lời hứa cho Dư Tắc Thành chém 3 kiếm chỉ là già, để y có thể bày ra thiên la địa võng. Trong khi nói chuyện, trật tự ma thần đã phát động công kích của mình, vô số lực thần uy hóa thành từng đạo hào quang hủy diệt giống như ngân hà. Hào quang này đều là do ức vạn hào quang màu bạc tạo thành, có khả năng hủy diệt hết thảy, tạo thành ngân hà ảo ảo trút xuống, có chừng trăm vạn ngân hà do vô số đạo hào quang màu bạc tạo thành, trút xuống bao trùm khắp cả thế giới rốn biển, tạo thành biển ánh sáng mênh mông. Sóng chồng vạn dặm không ngừng, cao ngất trời, đợt sau cao hơn đợt trước. Hào quang màu bạc trùng trùng điệp điệp mang theo lực lượng dường như có thể phá hủy hết thảy, gào thét lan tràn ra khắp 4 phương 8 hướng. Biển ánh sáng này ẩn chứa vô số lực thần uy, ngoại trừ lực lượng hủy diệt ra còn có một lực hút dính kỳ dị. Nếu không thể hủy diệt, lực lượng này sẽ bám vào vạn vật, dần dần xâm nhập, dần dần hòa tan. Dư Tắc Thành xuất ra kiếm thuật vô thượng của mình, bắt đầu đại chiến với biển ánh sáng của đối phương. Kiếm Dư Tắc Thành mang theo khí thế mênh mông cuồn cuộn, kiếm kim tiên hóa thành hàng ngàn hàng vạn thái dương, va chạm với biển ánh sáng của đối phương. Hai bên chạm nhau, sau đó cùng bị đối phương hủy diệt, sau đó lại nổi lên, bắt đầu khổ chiến giữa thế giới rốn biển này. Hai người chiến đấu giống như chim biển bay lượn trên mặt biển, thỉnh thoảng bổ nhào xuống nước tìm kiếm địch nhân của mình, phát động công kích, thình lình Dư Tắc Thành quát lớn, trúng, hắn đã chém trúng trật tự ma thần một kiếm, nhưng đối phương chỉ bắn máu tươi tung tóe, sau đó nhanh chóng khôi phục lại. Y cười lớn, không được, không được đâu, cho dù kiếm thuật của ngươi cao tới mức nào, nhưng kiếm ngươi không được, muốn chém giết ta chẳng khác nằm mơ. Dư Tắc Thành nắm lấy cơ hội, lại chém ra một kiếm, lại một lần nữa chém trúng đầu đối phương, nhưng vẫn chỉ là đổ máu, không thể giết chết đối phương. Kiếm này đã là kiếm có lực lượng lớn nhất của Dư Tắc Thành, tương đương với một đòn của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã đạt tới cực hạn mà thế giới này có thể chịu đựng được. Kiếm này chém trúng bất cứ người nào, cũng sẽ tan thành mây khói, dù là thế giới mộng ảo của mộng thần cũng phải tan tác, nhưng chỉ có chém vào chiến thân của thần trước mặt lại không hề có hiệu quả. Trật tự ma thần đã đưa ra chiến thân hùng mạnh nhất của mình, nơi này cũng không phải là thế giới vật chất trên thế giới thương khung, chỉ là không gian thứ nguyên, cho nên y mới có thể hóa ra chiến thân của thần như vậy. Dư Tắc Thành dốc hết toàn lực, mỗi một kiếm đều xuất ra lực kim tiên, nhưng đối phương quá sức mạnh mẽ, không thể giết được. Phải biết rằng đây là kiếm do tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hóa thành. Nếu Dư Tắc Thành sử dụng phi kiếm thập giai như Sát Na Quang Hoa, ắt không thể để lại chút dấu vết nào ngoài da đối phương. Đây là lực lượng của chiến thân của thần, ma thần hùng mạnh nhất, lực lượng tích lũy từ rất nhiều vạn năm. Có thể sáng tạo ra thế giới, trừ phi là Hiên Viên Thần Kiếm, có lẽ Hiên Viên Thần Kiếm có thể giết chết y, nhưng muốn sử dụng Hiên Viên Thần Kiếm cần 3.000 đại đạo, mình còn thiếu rất nhiều, cho nên không thể sử dụng, biết làm thế nào đây, trong lúc Dư Tắc Thành còn đang trầm tư suy nghĩ. Tìm kiếm biện pháp, đột nhiên bên ngoài thế giới rốn biển vang lên tiếng kiếm ngâm, nháy mắt có 4 điểm sáng đột phá phong tỏa của trật tự ma thần, tiến vào trong thế giới rốn biển, hóa thành 4 thanh phi kiếm quay xung quanh Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành định thần nhìn kỹ, bất giác giật mình kinh hãi. Năm xưa hắn đã thấy qua 4 thanh kiếm này một lần, bất cứ tu sĩ nào từng thấy qua chúng, vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bởi vì chúng chính là Chu Tiên Tứ Kiếm mà mình từng thấy qua trong di tích tiên tần ở Cùng Châu, Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, lúc mình quan sát phần thường ở di tích tiên tần Cùng Châu năm xưa. Từng thấy được một trong 4 thanh là Tuyệt Tiên Kiếm. Đây là phần thường tối cao của tiên tần đế quốc, chỉ có thể lấy mất mà nhìn, tuyệt đối không thể nào có được. Chu Tiên Tứ Kiếm là vô thượng thần kiếm, sau khi thế giới thương khung khai thiên lập địa, dùng 12 đạo hồng mông tử khí pha trộn cùng hỗn độn kiếm nguyên mà thành, có câu rằng, Chu Tiên Tứ Kiếm, Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm. Kiếm này treo ngược lên cửa, phát lôi chấn động, kiếm quang khẽ động, cho dù là thần tiên vạn kiếp cũng khó lòng thoát nạn. Không phải đồng cũng không phải sắt, từng ẩn dưới chân Tu Di Sơn, nếu không dùng âm dương điên đào luyện, làm sao có thủy hỏa trui rèn. Chu thần lợi hại, Lục Tiên vong, Hãm Tiên đáo sử khởi hồng quang. Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng tận, Đại La thần tiên huyết nhiễm thường, còn nhớ lúc ấy Động Phủ Pháp Linh đã từng nói, Chu Tiên Tứ Kiếm này có vô số truyền thuyết từ thời viễn cổ, kiếm này chỉ là bảo tồn tại đây, chỉ có tiên tần thủy hoàng mới có thể sử dụng, không ngờ tới thời khắc mấu chốt này, Chu Tiên Tứ Kiếm lại tự động bay tới đây, để cho mình tùy ý sử dụng. Dư Tắc Thành kinh ngạc tới mức ngây người, đây quả thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, mình không có cách nào phá vỡ chiến thân của đối phương, lại có người đưa thần kiếm tới, xem ra không phải chỉ có mình chiến đấu, mà vẫn có một thế lực hùng mạnh nào đó đang theo dõi, trợ giúp cho mình. Phải chăng đó là kiếm lão nhân? Không phải, lão không có được năng lượng lớn như vậy, tiên tần thủy hoàng bệ hạ ư. Nháy mắt ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Dư Tắc Thành, nhất định là người này, bằng không vì sao lại đưa thần kiếm vào tay mình. Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, giơ tay chộp lấy 4 thanh thần kiếm. Không ngờ chạm vào, 4 kiếm vẫn quay xung quanh người hắn. Không thể sử dụng, trật tự ma thần phát động công kích vô tận, biển ánh sáng kia ảo tới người Dư Tắc Thành, nhưng có 4 kiếm này, tất cả tiêu tan. 4 thần kiếm này đã bảo vệ cho Dư Tắc Thành vô cùng kiên cố, tuy rằng trật tự ma thần có thể khống chế thiên địa, khống chế vạn vật, nhưng y lại không thể khống chế phạm vi bên trong 4 kiếm này. Dư Tắc Thành cung kính thi lễ Chu Tiên Tứ Kiếm, đệ tử Dư Tắc Thành khẩn cầu tứ đại thần kiếm trảm yêu trừ ma, tiêu diệt tai họa trên thế giới thương khung, tiêu diệt ma thần xâm lược, bảo vệ thế giới chúng ta, bảo vệ sinh linh trong thiên hạ được bình an. Xin bảo bối ra oai. Sau khi nói xong, Dư Tắc Thành giơ tay ra sờ thử, lập tức Chu Tiên Tứ Kiếm bay tới trước mặt hắn. Dư Tắc Thành nắm Chu Tiên Tứ Kiếm vào tay, có cảm giác như cả thiên địa đang trong tay mình. Vạn vật trong tay, thiên hạ vô địch, thình lình thần thức Dư Tắc Thành trở nên mơ mơ màng màng, dường như hắn đã trở về vô số năm trước. Khi đó thế giới Thương Khung đang ở vào thời kỳ hồng hoang, thiên địa vô cùng hỗn loạn, hết thảy đều lông lung mờ mịt. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được, đây là huyền cơ vô thượng, nhưng lại có cảm giác mơ hồ, không thể thấy được rõ ràng rốt cục trong thế giới có những gì. Dư Tắc Thành chỉ có thể cầm Chu Tiên Tứ Kiếm trong tay, không ngờ không thể điều khiển được chúng, không thể phát huy được uy năng của chúng. Không phải là chúng không chịu phối hợp với Dư Tắc Thành, mà là Chu Tiên Tứ Kiếm này ân chứa uy năng vô tận của thiên địa. Nếu không phải là trung cực cường giả, vậy không thể nào sử dụng được chúng, hóa thành lực lượng vô tận, chém giết cường địch. Dư Tắc Thành đã dốc hết toàn lực, cho dù hắn có thể phát ra lực kim tiên, nhưng vẫn không thể điều khiển Chu Tiên Tứ Kiếm này. Đây giống như là nghé con kéo xe ngựa. Xe nặng ngàn cân, nghé chỉ có lực trăm cân, lòng có thừa mà lực không đủ. Dư Tắc Thành không có được lực lượng mạnh mẽ đủ để sử dụng bốn thanh thần kiếm mạnh nhất trong thiên địa này. Tựa như không có tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên, chỉ có thể hóa thành kiếm kim tiên chém giết đối phương. Tựa như hắn hiện tại không thể gom đủ 3.000 đại đạo, không thể sử dụng hiên viên thần kiếm vậy. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, lòng có dư mà lực không đủ, ta thật sự không cam lòng. Tuy có lòng giết tặc, nhưng lại vô lực xoay chuyển đất trời, nhưng ta vẫn không bỏ cuộc, ta tin rằng nhất định ta có thể làm được. Chỉ cần ta kiên trì với lòng tin của mình, kiên trì với đạo của mình, kiên trì lý tưởng của mình, nhất định có thể có được lực lượng vô tận, sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm này, lực không đủ, ta có thể bù đắp, dùng tâm trí, nghị lực, lòng tin của ta bù đắp, nhất định ta sẽ làm được, đạo của ta chính là tự do, không gì là không thể làm. Ta có thể làm hết thảy mọi chuyện, không có ai, không có chuyện gì có thể ngăn cản được ta, ma thần chính là kẻ địch của thiên địa, xâm nhập thế giới Thương Khung chúng ta, muốn phá hoại giang sơn chúng ta. Nếu như bọn chúng thành công, thiên địa sẽ đảo ngược. Trở về thời kỳ hồng hoang, nhân tộc tiêu vong, thế giới Thương Khung hoàn toàn sụp đổ. Vì ức vạn sinh linh, vì niềm tin, vì thế giới Thương Khung, ta rất muốn vung Chu Tiên Tứ Kiếm lên, chém giết ma thần, tiên đế đại hồng, tiền kiếp của ta, tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên của ta, hãy nghe lời kêu gọi của ta. Thế giới mà năm xưa ngươi từng bảo vệ đã sắp sửa bị bọn ma thần hủy diệt. Thân nhân con cháu mà ngươi từng bảo vệ sắp sửa bị bọn chúng hủy diệt, lý tưởng của ngươi đang bị bọn chúng chà đạp, chẳng lẽ ngươi lại ngoảnh mặt thờ ơ? Hiện tại ta cần lực lượng của ngươi, để ta có được chiến thể hỗn nguyên đại la kim tiên. Hãy cho ta có được chiến thể hỗn nguyên đại la kim tiên, hãy làm cho hai ta hoàn toàn dung hợp nhất thể, để ta có thể vung Chu Tiên Tứ Kiếm lên, chém giết quần ma. Đây là tính toán của Dư Tắc Thành, hắn muốn mời ra tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên của tiền kiếp đại hồng để cho mình sử dụng. Có được tiên thể này, Dư Tắc Thành mới có thể sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm. Theo lời Dư Tắc Thành, hai thanh kiếm kim tiên bắt đầu biến hóa, bay ra khỏi thân thể Dư Tắc Thành, hóa thành hai tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên khổng lồ giữa không trung, lại trở về hình dáng vô số kinh văn quay cùng như trước. Tuy rằng Dư Tắc Thành có được hai tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng cảnh giới của hắn chỉ mới phi tiên, hầu như không thể sử dụng. Nếu cưỡng ép dung hợp, ký ức tiền kiếp của hắn là tiên đế đại hồng sẽ sống lại. Hiện tại Dư Tắc Thành đưa ra lý do thế giới Thương Khung nguy cấp, cần sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm để kêu gọi tiên thể tiền kiếp của mình, thỉnh cầu dung hợp. Nói cho cùng, tiên thể tiền kiếp đã không còn nguyên thần, thân thể chỉ tồn tại theo bản năng, lập tức bị Dư Tắc Thành dụ hoặc, tiến hành dung hợp. Dung hợp loại này là do tiên thể tự động dung hợp, có nghĩa là tiên đế đại hồng đã tự nguyện buông bỏ tiên thể của mình. Dung hợp như vậy, Dư Tắc Thành sẽ khống chế được tiên thể, hơn nữa hoàn toàn không có nguy cơ làm cho tiên đế đại hồng sống lại, không còn giống như trước đây, chỉ có thể lợi dụng cân bằng giữa hai tiên thể mà tạm thời khống chế. Quả nhiên trong lời kêu gọi của Dư Tắc Thành, tiên thể tiên đế đại hồng hưởng ứng, chậm rãi tiến hành dung hợp. Dư Tắc Thành lại kêu lên, đạo của ta chính là tự nhiên, tiên pháp tự nhiên, sinh sôi không ngừng, dung hòa hết thảy, cân bằng vô cùng, đây chính là đạo căn bản của ta. Thân thể tiền kiếp cũng là thân thể của ta, là hết thảy của ta, ta hoàn toàn có thể dung hợp, khống chế. Cho dù là tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng là thân thể của ta. Rất nhanh hai bàn kinh văn biến hóa, trở thành hai người khổng lồ thân cao vạn trượng. Đây là tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên của tiên đế đại hồng thuở trước, là chiến thể hùng mạnh nhất của tiên nhân. Hai người khổng lồ chân đạp ô vân, thân khoác pháp bảo màu vàng, dường như do vô số tinh quang tạo thành. Đầu đội cửu dương quang, uy nghiêm vô kể, khí thế chấn nhiếp thiên hạ. Dường như thiên địa nguyên khí ngũ hành đều do y thống lĩnh, âm dương nhị khí vì y mà tồn tại. Trên pháp bảo khắc đầy hoa văn cổ kính, nhẹ nhàng linh động, lúc này trên không nơi nơi chỉ thấy thanh khí bay lên, trọc khí chìm xuống. Hai người khổng lồ mờ bừng mất, giống như ngàn vạn tia chớp lóe lên, ẩn chứa lực lượng hùng mạnh nhất. Hai người khổng lồ cao vạn trượng đứng sau lưng Dư Tắc Thành, hắn tiếp tục hô lớn, tự nhiên chính là ta chính là tự nhiên. Đây là nền tảng đạo ta, căn bản của ta, vạn pháp đều là tự nhiên, hết thảy đều là tự nhiên, hết thảy đều là của ta. Khi ta thâm trầm, ta chính là đêm tối, khi ta trào dâng, ta chính là ngọn lửa, khi ta vững vàng, ta chính là hậu thổ, khi ta phóng khoáng, ta chính là gió mát, khi ta hòa hoãn, ta chính là nhu thủy, khi ta kích động, ta chính là hào quang, ta tin như vậy, ta là như vậy, cho nên ta chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ta chính là ta, đây là đạo của ta, đến đây với ta, thân thể của ta. Hãy hợp thể cùng ta, chúng ta sẽ giết hết ma thần, bảo vệ thế giới thương khung. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, hai tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bắt đầu nhỏ lại, dần dần dung hợp vào thân thể Dư Tắc Thành. Trên người Dư Tắc Thành vang lên những thanh âm răng rắc. Sau khi dung hợp hai tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Dư Tắc Thành nhận được vô số lực lượng hùng mạnh. Trong khoảnh khắc này, thân thể hắn gia tăng vô hạn. Từ thể phi tiên hóa thành thể thiên tiên, hóa thành thể kim tiên, cuối cùng hóa thành tiên thể Đại La Kim Tiên. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, vẫn không thể dung hợp hoàn mỹ, đạt được tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dư Tắc Thành một lần nữa chạm vào Chu Tiên Tứ Kiếm, lần này hắn đã có thể hoàn toàn nắm trong tay. Lực lượng vô tận như vực, như hài, như núi, như thiên, như không, hoàn toàn nằm trong tay Dư Tắc Thành. Hắn lại cao giọng quát, đạo của ta cũng là kiếm, sống vì kiếm, chết cũng vì kiếm, hóa tự nhiên thành kiếm, tâm là kiếm, cơ thể của ta là kiếm, có kiếm nơi tay, đạo của ta không ai có thể kháng cự, trời không thể trái ý ta, đất không thể nghịch lòng ta, sinh tử trong tay ta, tất cả tùy tâm nguyện, cung kinh Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, mời bảo bối phát uy, chém giết ma thần. Nháy mắt Dư Tắc Thành xuất ra một kiếm, Chu Tiên Tứ Kiếm phát ra hào quang vô tận, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa trăm, trăm hóa vạn. Cuối cùng hóa thành kiếm quang vô lượng bao trùm khắp cả thế giới rốn biển, chỉ trong thoáng chốc, Chu Tiên Tứ Kiếm xuất ra trăm vạn đạo kiếm quang. Kiếm quang nở rộ như hoa tươi, tầng tầng khuếch tán ra ngoài. Kiếm quang huy hoàng cuối cùng hình thành một quang cầu thật lớn, trên dưới trái phải trước sau, không có bất cứ nơi nào là không có kiếm quang. Mỗi tấc không gian cả thế giới rốn biển đều bị kiếm quang vô lượng này quét qua. Kiếm này chém xuống, trật tự ma thần cất tiếng rống to, xuất ra lực thần uy vô tận, phát ra lực lượng hùng mạnh nhất của bản thân, nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Dưới Chu Tiên Tứ Kiếm này, cho dù là thần tiên vạn kiếp cũng khó thoát, âm dương điên đào, ma thần tử vong, cho dù y biến hóa vô cùng, cuối cùng cũng phải tan thành tro bụi. Một kiếm mà thôi, trật tự ma thần hoàn toàn tiêu tan, bị giết chết ngay tại chỗ. Một kiếm chém xuống, trật tự ma thần nắm thiên địa trong tay, không gì là không làm được kia lập tức chết đi triệt để. Bất kể là Dư Tắc Thành hay năm ma thần đang phá giải kết giới định hải châm đều cảm thấy kinh ngạc khó tin. Đây là thần uy của Chu Tiên Tứ Kiếm, một kiếm tiêu diệt ma thần, không gì ngăn nổi. Dư Tắc Thành giết chết trật tự ma thần xong, vẫn không nhúc nhích. Trong mơ hồ, một ít tin tức do Chu Tiên Tứ Kiếm truyền ra dần dần trở nên rõ ràng. Dần dần Dư Tắc Thành bắt đầu hiểu được một ít huyền bí của thiên địa, vũ trụ hỗn độn, bàn cổ khai thiên, chế tạo vũ trụ, trong đó 12 đạo hồng mông tử khí lưu lạc trên thế giới thương khung, thiên địa tự sinh, hóa sinh thành tinh, sinh ra nguyên linh Chu Tiên Tứ Kiếm này. Khi đó thế giới thương khung còn là một thế giới hồng mông, vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều chí cường giả tồn tại, bọn họ chính là Thái Thản thần tộc. Thật ra Thái Thản thần tộc chính là tàn dư hỗn độn mà bàn cổ khai thiên lập địa sót lại, hóa thành thần linh. Bọn họ tin tưởng hỗn độn, tin tưởng hư vô, thù hận hết thảy sinh vật khác. Bọn họ cự tuyệt tất cả những nền văn minh sinh ra, hủy diệt hết thảy những sinh vật khác. Chỉ có thế lực hùng mạnh giống như Chu Tiên Tứ Kiếm, bọn họ mới không thể hủy diệt được, mới có thể tồn tại cùng bọn họ. Sau khi bàn cổ khai thiên lập địa, không muốn để cho vũ trụ trong tình trạng hỗn độn như vậy, vũ trụ hẳn nên bừng bừng sức sống. Bàn cổ muốn tạo ra một vũ trụ tràn đầy sức sống, thật nhiều sinh vật, vui vẻ hưng phấn, cho nên thân hình bàn cổ biến hóa, hoàn toàn hóa sinh thiên địa. Trước hết sinh ra 1001 ma thần, trải rộng khắp vũ trụ. Bọn chúng tìm lấy thế giới của mình, coi Thái Thản thần tộc là địch, tiêu diệt tàn dư hỗn độn, chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn thế giới, chế tạo vô số sinh linh, vô số văn minh. Đây là nguyên do ra đời của ma thần. Khi đó Tru Tiên Tứ Kiếm chưa có hình dáng như bây giờ, bất quá chúng chỉ có hình dáng tinh linh. Mãi đến khi một ma thần xuất hiện, chính là đại thần Nữ Hoa, Tru Tiên Tứ Kiếm vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể chinh phục chúng. Đại thần Nữ Hoa không chinh phục chúng, mà là thu thập hỗn độn kiếm nguyên trong quá trình bàn cổ phân hóa vạn vật, làm cho chúng gia tăng thực lực. Chúng tương hợp cùng hỗn độn kiếm nguyên lập tức sinh ra Tru Tiên Tứ Kiếm, gia tăng thực lực không ngừng. Từ đó về sau chúng hóa thành Tru Tiên Tứ Kiếm, hóa thành hình kiếm, cái gọi là kiếm, chính là tạo ra vì văn minh, phục vụ cho văn minh. Cho nên Tru Tiên Tứ Kiếm từ lập trường trung lập đã chuyển biến thành ủng hộ vạn vật sinh ra, ủng hộ vạn sinh linh trong thiên địa. Bởi vì Tru Tiên Tứ Kiếm nhìn vạn vật sinh trường rồi phát triển, chẳng khác nào một vở tuồng hay, khiến cho chúng cảm thấy vui sướng khó tả bằng lời, cho nên chúng mới ủng hộ Đại Thần Nữ Hoa. Đại Thần Nữ Hoa bắt đầu chiến đấu cùng Thái Thản thần tộc. Lần đầu tiên chế tạo người khổng lồ hết sức hùng mạnh, nhưng rốt cục không thể chiến thắng Thái Thản thần tộc. Thậm chí có một số người khổng lồ bị Thái Thản thần tộc đồng hóa, trở thành nanh vuốt của bọn họ. Sau khi chế tạo người khổng lồ thất bại, Đại Thần Nữ Hoa lại chế tạo thiểm tộc, nhưng lại thất bại. Sau đó vô số lần chế tạo sinh linh, nhưng đều lần lượt thất bại, cuối cùng đều bị Thái Thản thần tộc hủy diệt, mãi cho đến sau cùng, nàng chế tạo ra yêu tộc sinh ra, rốt cục tiêu diệt hoàn toàn nanh vuốt của Thái Thản thần tộc, Đại Thần Nữ Hoa đánh bại Thái Thản thần tộc. Nhưng cuối cùng thần vương cộng công hút đổ Bất Chu Sơn, muốn đồng quy vu tận, Nữ Hoa vá trời, luyện chế ngũ sắc thạch, rốt cục vá lại hoàng chinh, tu bổ thế giới thương khung hoàn thiện. Nhưng trong quá trình tu bổ, còn lại một lỗ hổng cuối cùng không có cách nào vá được, nàng đành phải hy sinh thân mình để vá cho hoàn chỉnh. Vào thời kỳ đó, yêu tộc cười nói kiêu ngạo ngông cuồng, ngày càng trở nên hùng mạnh. Trên 9 tầng trời, cung điện hoành kim vô số, lơ lửng ngạo nghễ trên không. Những cung điện này rộng chừng ngàn dặm, hết sức uy nghiêm hùng vĩ, vô số yêu tộc ở nơi đó uống rượu mua vui, hoang dâm vô độ, lại có lực lượng hùng mạnh, có thể vượt qua vô số thế giới, là chủ nhân của vô số thế giới. Lực lượng càng mạnh, dã tâm càng lớn, theo lực lượng gia tăng, dần dần bọn chúng quên hết tất cả. Không còn sùng bái Đại Thần Nữ Hoa đã sản sinh chế tạo bọn chúng, thần điện của Đại Thần Nữ Hoa bị bọn chúng làm ô uế, thần tượng bị chúng đẩy ngã, rốt cục chọc giận thần hồn Đại Thần Nữ Hoa, luyện yêu hồ sinh ra vạn yêu lại vận chuyển một lần nữa, sản sinh ra thứ để kết liễu sự tồn tại của yêu tộc. Và như vậy, tiên tộc, nhân tộc được sinh ra, hoàn toàn đánh bại yêu tộc, trong dòng sông lịch sử, luôn luôn có bóng dáng Chu Tiên Tứ Kiếm xuất hiện. Trong đó có câu Trần Đại Đế của yêu tộc sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm đánh bại Thái Thản thần tộc. Có tiên tộc Tây Vương Mẫu sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm đánh bại câu Trần Đại Đế. Có Hiên Viên Hoàng Đế điều khiến Chu Tiên Tứ Kiếm đánh tan viện quân của tiên giới. Có Đại Vũ Thần Đế sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm chém giết Long Hoàng Dũng Mãnh trong cơn hồng thủy. Cuối cùng Chu Tiên Tứ Kiếm rơi vào tay tiên tần Thủy Hoàng. Sau ngày chinh chiến ở vô số thế giới, phá hủy vô số không gian, chém giết vô số tiên nhân, khiến cho tiên giới không thể nào không thành lập tứ đại thiên môn đê phòng ngự bốn phía. Hôm nay Chu Tiên Tứ Kiếm lại khởi động, lọt vào tay Dư Tắc Thành, để cho hắn có thể chém giết bọn ma thần xâm lược. Hiện tại Dư Tắc Thành đã có được tiên thể hùng mạnh nhất, tay cầm Chu Tiên Tứ Kiếm trong tay, ngạo nghễ đứng giữa thế giới rốn biển, đấu chí bừng bừng. Dư Tắc Thành nhìn năm ma thần bên kia, tới đây đi, có thần kiếm này, có bao nhiêu ma thần ta cũng có thể giết chết. Dư Tắc Thành đứng ngạo nghễ nơi đó. Thật ra vừa rồi cũng không phải hắn đã giết chết trật tự ma thần. Ma thần vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn trường tồn, chỉ bị Chu Tiên Tứ Kiếm hấp thu trấn áp, hóa thành một trong những phần tử của Chu Tiên Tứ Kiếm. Tuy rằng bị Chu Tiên Tứ Kiếm hấp thu, nhưng xá sinh thủ nghĩa quyết của Dư Tắc Thành lúc nào cũng vận chuyển, trong khoảnh khắc ma thần tan nát, hắn cũng hấp thu được một phần chân nguyên thần hồn của ma thần. Sau khi hấp thu, đột nhiên Dư Tắc Thành cảm thấy mình có được lực lượng vô tận. Dư Tắc Thành vung Chu Tiên Tứ Kiếm trong tay, chuẩn bị thẳng tay tàn sát. Năm ma thần liếc nhìn nhau, trong đó có một người đi ra, nhìn Chu Tiên Tứ Kiếm nói, ta là Chuyển Luân Ma Thần Hỗn Nguyên Thiên, ta biết Chu Tiên Tứ Kiếm các ngươi, ta đã nghe nói về các ngươi trước hoàng hôn của chư thần. Bất quá ta không sợ các ngươi, không phải các ngươi tới đây vì lực lượng chân chính của hắn triệu tập, mà bị người khác đưa tới. Nếu người khác có thể đưa các ngươi tới, vậy ta cũng có thể tống các ngươi đi. Ta lấy danh nghĩa chuyển luân ma thần hỗn nguyên thiên hứa nguyện thiên địa, thiên biến vạn hóa, không gian thời gian, quá khứ tương lai, thời không nghịch chuyển, triệu tập nghịch hướng, rời khỏi nơi này cho ta, trở về chỗ của các ngươi. Chuyển luân ma thần đối mặt với chu tiên tứ kiếm, phát ra từng đại nguyện. Mỗi một đại nguyện to lớn vô cùng, chấn nhiếp thiên địa, mang theo lực lượng của không gian thời gian, quá khứ hiện tại tương lai, khó lòng tin được. Ta lấy danh nghĩa chuyển luân ma thần hỗn nguyên thiên hứa nguyện thiên địa, thiên biến vạn hóa. Ta lấy danh nghĩa chuyển luân ma thần hỗn nguyên thiên hứa nguyện thiên địa, thiên biến vạn hóa. Thình lình một loại lực thần uy sinh ra, chu tiên tứ kiếm lập tức bắt đầu rung rầy, sau đó hóa thành hào quang, bay ra khỏi thế giới rốn biển này. Không biết thế lực vĩ đại nào đã đưa chúng tới đây, nhưng rốt cục chúng đã bị chuyển luân ma thần sử dụng đại hứa nguyện thuật tống trở về chỗ cũ. Sau khi chuyển luân ma thần hỗn nguyên thiên sử dụng đại hứa nguyện thuật, toàn thân thấp đi ba phần, khí tức suy sụp, nhìn Dư Tắc Thành hỏi, hiện tại ngươi còn biện pháp nào nữa, có lẽ tiêu đời rồi chứ gì. Dư Tắc Thành cười ha hả, vậy thì chưa chắc, vừa rồi hắn đã dung hợp tiên thể, sau đó chém giết ma thần, hấp thu chân nguyên vô tận. Thiên đạo tự nhiên của Dư Tắc Thành bị hai kích thích này bắt đầu khuếch trương, 360 lãm thiên đạo bắt đầu gia tăng, trở thành 417, 526, 1001, 2046, 3000. Trong khoảnh khắc này, 3000 đại đạo đầy đủ trong tay, đầy đủ trong lòng hắn. Đây chỉ là cảm giác hư ảo, thật ra vẫn chưa thật sự đạt tới trạng thái 3000 đại đạo trọn vẹn trong người. Nhưng hiện tại Dư Tắc Thành đã có được cảm giác 3000 đại đạo trong tay mình. Dư Tắc Thành rống dài một tiếng, hô lớn, cung thỉnh hiên viên thần kiếm, cung thỉnh bảo bối phát uy. Thình lình trong thế giới bàn cổ, một tiếng kiếm ngâm vang lên, hiên viên thần kiếm bay ra, hoành hành ngang dọc, trời không tuyệt đường người. Không thể ngờ rằng trong giờ phút này, Dư Tắc Thành lại tập trung đầy đủ 3000 đại đạo. Vốn thiên địa bên trong thế giới rốn biển không màu sắc, chỉ có tinh thể vô biên trải rộng. Nhưng trong giờ phút này, cả thế giới rốn biển dường như có vô số màu sắc vừa bạo phát tung hoành, phát ra vô số tiếng vố vang, không trung thình lình biến hóa, bạo phát hào quang mạnh nhất, một tiếng nổ rền vang. Tiên nhạc mờ ảo, tiên âm văng vẳng, hoa tươi bay là tà, thình lình sinh ra. Sau đó là một tiếng kiếm ngâm vang lên, chính là tiếng ngâm của hiên viên thần kiếm. Đồng thời trong lúc này, định hải châm cũng bất chợt phát lên một tiếng ngân trong trèo, giống như đối đáp. Dường như hai thần khí này là hảo hữu đã nhiều năm không gặp, nay gặp lại đây tỏ ra vô cùng vui sướng. Tiếng kiếm ngâm của hiên viên thần kiếm biểu thị sự tồn tại của mình, dường như vì gặp lại định hải châm mà cao hứng, lại dường như vui mừng vì sắp sửa chém giết địch nhân. Giữa tiếng kiếm ngâm, hết thảy trong thiên địa nháy mắt đình trệ, dường như tất cả vạn vật mất đi màu sắc. Thiên này, địa này, vũ trụ này vào lúc này chỉ còn một kiếm này tồn tại. Hiên viên thần kiếm chỉ là một thanh thanh đồng kiếm hết sức tầm thường, chỉ dài hơn thước, thân kiếm giàn dị, thậm chí còn có vết ri sét loang lỗ. Đây là hiên viên thần kiếm, cho dù nó đơn sơ giàn dị như vậy, nhưng ma thần nhìn thấy cũng phải phát run. Hiên viên thần kiếm trong tay, mặc tình tung hoành thiên hạ, nhìn thấy hiên viên thần kiếm. Chuyển luân ma thần gào to, chung cực vĩnh hằng thiên đạo thánh khí. Linh hồn của thế giới thương khung đây sao? Sau đó y quay đầu bỏ chạy, chạy về phía đám ma thần kia. Dư Tắc Thành vái hiên viên thần kiếm một vái, cung thỉnh thần kiếm trừ ác, chém giết yêu tà. Nháy mắt hiên viên thần kiếm lọc vào tay Dư Tắc Thành, sau đó hắn vung kiếm, kiếm quang chợt lóe, chuyển luân ma thần chỉ mới chạy được nửa đường nháy mắt hóa thành tro bụi. Nhưng ngay sau đó, tro bụi lập tức tụ hợp lại rất nhanh, khôi phục lại thân thể chuyển luân ma thần một lần nữa. Nhưng sau đó lại hóa thành tro bụi, lại tụ hợp, lại hóa tro, cứ như vậy mãi. Quá trình lặp đi lặp lại này xảy ra chừng 99 lần, sau đó chuyển luân ma thần không hóa thành tro bụi như trước nữa, mà là hóa thành một luồng tinh vân xoay tròn trôi nổi giữa không trung. Ma thần bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất diệt, trật tự ma thần bị chu tiên tứ kiếm chém giết, lập tức bị trấn áp trong kiếm, cho nên biến mất. Chu tiên tứ kiếm đã từng giết chết vô số siêu cấp cường giả, trời sinh bọn chúng là để chém giết, cho nên chém giết trấn áp hết sức thuần thục, mà hiên viên thần kiếm chỉ có khả năng chém giết, không có lực trấn áp. Cũng vì Dư Tắc Thành phát hạ tâm nguyện như vậy, cho nên chém xuống một kiếm, liên tục giết chết chuyển luân ma thần 99 lần, hoàn toàn tiêu diệt năng lực chuyển sinh của y, cuối cùng chỉ còn sót lại một thi thể trôi nối giữa không trung. Nếu đây là thế giới của chuyển luân ma thần, Nếu như y có thể sử dụng hết tất cả thần lực của bản thân, cũng không tới nỗi bị giết chết 99 lần liên tục như vậy. Nhưng đây là thế giới thương khung, Hiên Viên Thần Kiếm chính là thần khí mạnh nhất thế giới thương khung, là linh hồn thế giới, cho nên mới có kết quả như vậy. Một kiếm chém xuống, ma thần ngã xuống. Nếu Hiên Viên Thần Kiếm không có được thần uy như vậy, làm sao Hiên Viên Hoàng Đế có thể chấn hưng nhân tộc, làm sao có thể tiêu diệt Đại Liên Minh dị tộc? Đây là Hiên Viên Thần Kiếm, có thể hủy diệt hết thảy. Sau khi giết chết chuyển luân ma thần, Dư Tắc Thành nhìn sang bốn ma thần còn lại, khẽ mỉm cười. Chỉ còn lại bốn tên, bốn kiếm mà thôi. Lúc này bốn ma thần liếc nhìn nhau, dường như đã hạ quyết tâm. Thình lình ba ma thần xuất thủ, đồng thời công kích ma thần cao to nhất trong đó. Ba người đồng thời phát lực, phóng xuất lực thần uy công kích. Chỉ sau đòn này, ma thần trúng đòn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi làm gì vậy? Một ma thần trong đó lên tiếng nói. Thật là có lỗi, đại lực ma thần Ưu Đà Duyên, thần lực của ngươi vô hạn. Chúng ta đành phải hy sinh ngươi. Ba ma thần bắt đầu thi pháp rất nhanh. Đại lực ma thần Ưu Đà Duyên phát ra tiếng rống thể thảm, thân thể nhanh chóng biến hóa, trở thành năng lượng lực thần uy vô cùng tận. Ba ma thần kia lập tức biến năng lượng lực thần uy này thành động lực vô biên. Dưới năng lượng lực thần uy thúc đẩy vô cùng mạnh mẽ, bọn chúng rống to một tiếng, lập tức dốc hết toàn lực gia tăng tốc độ lên gấp trăm lần, thình lình hoàn thành nghi thức phá giải kết giới định hải châm trong nháy mắt. Lập tức kết giới bảo vệ định hải châm tiêu tan, sự bảo vệ của thế giới rốn biển hoàn toàn biến mất, thế giới trở lại trạng thái bình thường. Ba ma thần kia nhìn Dư Tắc Thành cười, phong bạo ma thần bạo phát lực lượng vô tận, thét lớn, thần châm dời vị trí, đào lộn thiên địa cho ta. Vạn thủy sôi trào, phiên giang đào hài hồng thủy đầy trời, thế giới thương khung sụp đổ cho ta. Chỉ nghe định hải châm phát ra một tiếng kêu trong trèo, bất ngờ bị y nhổ lên cao. Tay y múa may định hải châm, định đập tan tành thế giới, hủy diệt hết thảy. Dư Tắc Thành thấy cảnh tượng này bèn vung Hiên Viên Thần Kiếm trong tay lên, chuẩn bị xông tới liều chết ngăn cản. Thình lình không trung ngưng động lại, dường như cả thế giới này dừng phát lại. Trong khoảnh khắc định hải châm vừa bị nhổ lên, dường như có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ bừng tinh giấc. Nhìn quanh bốn phía, thủy mạch sôi trào, thiên địa đại biến, vạn vật nổ ầm ầm, có chuyện gì xảy ra? Dư Tắc Thành còn chưa kịp nhìn rõ xem có chuyện gì, giữa tiếng nổ ầm vang, cả năm ma thần kể cả còn sống hay thi thể nháy mắt bị hấp thu vào trong một không gian kỳ dị khác. Dư Tắc Thành cũng không kịp có phản ứng gì, không gian kỳ dị kia thoáng động, hắn cũng bị hút vào theo. Dư Tắc Thành nhìn quanh, chỉ thấy cả thế giới rốn biển này đang biến hóa, cả không gian hóa thành một cái hồ lô. Không ngờ là luyện yêu hồ, năm xưa Đại Vũ Thần Đế bày ra định hải châm ở nơi này, ngài cũng đã có chuẩn bị bảo vệ phía sau. Ngài đã âm thầm bố trí thần khí luyện yêu hồ của Đại Thần Nữ Hoa ở nơi này. Luyện yêu hồ thật ra là thế giới không gian bên trong thế giới rốn biến, quả thật là mở sẵn lồng son chờ chim tới, bày ra bẫy rập đợi hổ vào. Đám ma thần kia không biết gì, vẫn cho rằng chỉ cần dời định hải châm đi là có thể hủy diệt thế giới thương khung, nghiên cứu được bí mật trở về vùng đất thần nguyên của Đại Thần Nữ Hoa. Không ngờ nơi đây là tử địa, là cạm bẫy bày sẵn chờ đợi bọn chúng. Cho dù Dư Tắc Thành không tới đây cũng sẽ không có vấn đề gì, hành động lần này của hắn hoàn toàn vô nghĩa, nhưng lần này hắn tới đây cũng không tới nổi phí công. Hắn khổ chiến từ đầu chí cuối đã làm cảm động luyện yêu hồ, cho nên nó mới thuận tay tóm lấy Dư Tắc Thành vào trong, bắt đầu tế luyện. Luyện yêu hồ chính là thần khí do Đại Thần Nữ Hoa luyện chế, có thể luyện chế hết thảy sinh linh. Trong thiên địa, bất kể là hải tộc, hay yêu tộc, tiên tộc, nhân tộc, đều do luyện yêu hồ này luyện chế mà ra. Luyện yêu hồ vốn là một trong thập đại thần khí vang danh thiên hạ. Không ngờ hôm nay xuất hiện hết sức thần kỳ. Không ngờ nó bị giấu bên trong thế giới rốn biển, trong khoảnh khắc định hải châm vừa bị nhổ lên, luyện yêu hồ xuất hiện, hút năm ma thần cùng Dư Tắc Thành vào trong luyện yêu hồ rồi, cho dù là quỷ, là yêu là tiên, là thần là ma, đại la thần tiên cũng khó trốn. Tiến vào luyện yêu hồ, coi như hết thảy hoàn toàn kết thúc. Lúc này Dư Tắc Thành cảm thấy thần hồn điên đào, vì sao luyện yêu hồ lại nằm ở nơi này? Cả thế giới xoay chuyển không ngừng, cả không gian biến hóa liên tục, rốt cục một lúc lâu sau, thân hình đứng vững, Dư Tắc Thành mới tỉnh táo lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra mình đang ở trong một tiên cảnh, lầu quỳnh điện ngọc, tường đỏ ngói xanh, bậc thang lan can bằng ngọc, lưu quang khắp chốn, tiên khí tỏa ra bốn phía, quả thật là một cảnh sắc thần tiên. Hiện tại hắn đang ở một điện phủ, bên ngoài điện phủ là một hồ nước trải dài.